Lạc Lạc đến từ kênh Radio Ngôn Tình xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh nơi có những bộ truyện trinh thám, ngôn tình vô cùng thú vị, hấp dẫn và đặc sắc. Ngày hôm nay Lạc Lạc lại tiếp tục thay mặt cho ban biên tập của Đền Tường Media mến gửi cho các bạn tập số 7 trong bộ truyện với tựa đề Phi vụ đặc biệt. Như chúng ta đã biết, cô nàng Hoàng Y Y yêu không được thì trở lại căm hận, và cô nàng càng căm hận Thiên hơn nữa, cho nên là suốt ngày, suốt đêm nhốt mình ở trong phòng để nhanh chóng phá được mật mã. Quên cả chuyện, quên ăn, quên uống. Vậy thì trời không phụ lòng người, cô nàng sau một khoảng thời gian nửa tháng nhốt mình ở trong phòng cũng đã đến phòng họp, và trên tay là cầm một cặp tài liệu thật là dày nhờ phòng diễn toán tính toán hốt nộ phần cuối cùng này. Vậy thì kết quả tính toán sẽ ra sao đây? Liệu thành công vang dội hay là thất bại như lần gặp đầu tiên? Bên cạnh đó, việc tìm chồng cho cô nàng là một điều vô cùng khẩn thiết, bởi vì với tính cách quái gở như vậy, gặp ai thì cũng có thể dễ dàng nảy sinh tình cảm được và gây ra những điều phiền toái cho 701. Cho nên, việc kiếm chồng tất thành là một điều vô cùng cần thiết. Cuộc tuyển chọn chồng này sẽ diễn ra sau đây? Hãy cùng theo dõi tập số 7 của bộ truyện Phi vụ đặc biệt để biết thêm chi tiết nhé! Trở lại với câu chuyện, cậu Vương đã đi nhưng Y Y vẫn chưa biết gì. Đến chủ nhật, cô vẫn mua thật nhiều quà, đội mũ cói, khoác ba lô và bình nước quân sự, sang bên kia núi thăm cậu Vương. Tôi không ngăn cản cô, cũng không nói cho cô biết. Tôi nghĩ cô đi sang đấy không gặp, từ nay trở đi sẽ không còn tơ tưởng gì nữa. Không ngờ, 4-5 giờ chiều hôm ấy vẫn không thấy cô ta về. Lúc này mây đen đầy trời, cây cối ngã nghiêng theo gió, sắp mưa to. Tôi lo cô gặp chuyện không may, vội gọi một chiếc xe jeep sang bên kia núi tìm cô. Xe chúng tôi vừa ra khỏi 701, những giọt mưa to như đồng xu rơi lột bột trên mui xe. Xe chạy đến thung lũng, phía sau núi không còn đường đi. Tôi và người lái xe đành mặc áo mưa xuống xe, đội mưa đi theo con đường mòn gập ghềnh vào nông trường. Chúng tôi đội mưa vượt qua hai đỉnh núi mới trông thấy Y Y trong cơn mưa trắng trời. Cô đi lảo đảo như một gã say rượu. Cái mũ cói trên đầu cô không thấy đâu. Toàn thân ướt sũng như chuột lột. Ngã lên ngã xuống, ngã đứng dậy rồi lại ngã. Lúc ấy tôi thấy cô như người mất hồn, chỉ còn lại cái vỏ ngoài đơn độc phiêu diêu trong gió mưa. Tôi gọi to tên Y Y rồi chạy tới. Cô ngã ngay vào lòng tôi. Cô mở to cặp mắt, yếu ớt nhìn tôi, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời, rồi cô ngất đi. Trên trán cô có một vết thương, máu ứa ra theo nước mưa chảy tràn khắp mặt. Ruột tôi nóng như lửa đốt, ôm lấy cô gọi to, Y Y, cô tỉnh lại đi, Y Y, tỉnh lại đi. Tôi gào cháy họng, mũi kề xè, Y Y vẫn không mở mắt. Cho đến khi chúng tôi đưa cô vào bệnh viện khâu vết thương, tiêm, truyền nước, cô mới tỉnh lại. Tôi đứng bên giường Y Y, chỉ vào cái đầu quấn băng, nói với giọng hài hước. Khâu hai mũi, thủng một lỗ to, coi như cô gặp may đấy. Cô lặng lẽ nhìn tôi rồi quay sang nhìn phía khác. Tôi biết cô đang giận, nhưng tôi vẫn mặt dày mày dạn nói đùa. Y Y, cô có biết ai là vị anh hùng cống cô từ trong núi ra không? Cô lạnh lùng hừng một tiếng, nhắm mắt, nằm quay lưng lại phía tôi. Bỗng tôi thấy thương cảm, ngồi xuống cạnh giường, nhìn ngoài trời đang mưa, nói với cô. Y Y, hôm nay cổng cô về, tôi cứ muốn khóc. Cô biết tại sao không? Bởi tôi cảm thấy không phải tôi cổng cô, mà là cổng con gái trên lưng tôi. Con gái tôi năm nay 9 tuổi, nhưng chưa bao giờ tôi cổng nó như thế. Tôi rất mong được cổng nó, để tôi làm đầy đủ trách nhiệm của một người cha. Y Y, đây là một chiến tuyến vô hình, là con người bảo vệ đảng và nhà nước. Chúng ta đã chọn nó, cũng tức là chọn cuộc đời cách mạng. Ở đấy, lợi ích, nguyện vọng, lý tưởng, tiền đồ cá nhân không còn quan trọng. Tất cả đều phải phục tùng yêu cầu của cách mạng. Cách mạng có nghĩa là hy sinh, có nghĩa là kỷ luật, không còn cái tôi, không biết quên mình. Cái tôi nhỏ bé hòa trong cái tôi lớn của cách mạng mới tỏa sáng, mới tỏa sức nóng. Cô mở mắt, bảo tôi đừng nói đạo lý nữa. Tôi nói, ở đây chúng ta phải nói đạo lý lớn. Bỗng cô phẫn nộ nói to. Anh thôi đi, đừng có mà chúng tôi, làm như tôi là người ngoài vậy. Tôi sững sờ, cô nói tiếp. Tôi là cái cây, ở đây lâu rồi cũng biến thành 701. Cái đạo lý lớn ấy không cần anh phải nói. Nói thật với anh, tôi sẽ phá được mật mã quan phục, nhưng không phải vì anh. Anh coi mật mã quan phục là của anh, là lý tưởng, là con đường tiến thân của anh. Nhưng thật ra nó không phải của anh, mà là của tôi. Là bằng chứng để tôi chứng minh cái ác độc, cái hận thù của anh. Cho nên, dù anh hại tôi đến thế nào, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi biết, anh đến đây làm gì rồi? Làm một chuyện xấu hổ nhưng sợ tôi bỏ đi, nên đến dỗ dành tôi. Không cần đâu, anh đi đi, tôi mệt lắm rồi, để tôi nghỉ. Để tôi lành vết thương còn làm việc. Tôi định nói thêm thì cô cắt ngang. Đừng nói nữa, mất công mất sức. Anh về đi, anh đi làm những việc nên làm. Đừng làm những việc không nên làm. Còn tôi sẽ làm những việc cần làm. Anh cứ yên tâm. Tôi nói, tôi yên tâm. Cô lại ngắt lời tôi cười nhạt. Anh có thể yên tâm nhưng không thể yên lòng. Là vì việc anh làm quá ác độc. Ác độc. Tôi muốn giải thích, nhưng cô lại ngăn lại. Anh không phải nói gì nữa. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Không phải giải thích lôi thôi, tôi nói hết rồi. Anh đi đi. Tôi đành ngượng ngùng bỏ đi. Tối hôm ấy, tôi ngồi trong phòng, nhìn dì ảnh Vũ hồi lâu. Tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải mình quá tuyệt tình với Y Y? Vũ trong dì ảnh, nhìn tôi bằng cặp mắt thân thiết, bí ẩn. Ánh mắt ấy, chỉ có tôi và Vũ biết. Tôi ôm lấy tấm ảnh của Vũ, nghe cõi lòng nát tan. Điều tôi cảm thấy được an ủi là từ đấy về sau, Y Y thay đổi hẳn, một lòng một dạ dồn cho công việc. Ngạc nhiên nhất là cô cắt bỏ mái tóc dài, cắt ngắn như kiểu của vận động viên thời bấy giờ. Và một buổi sáng, thấy cô mặc đồ thể thao chạy bộ. Tôi vui mừng vô cùng. Tôi biết cô xuống tóc là để bày tỏ quyết tâm, chuẩn bị tấn công mật mã quan phục. Quả nhiên trong cuộc họp thường kỳ một tuần sau đấy, cô đề xuất một ý tưởng táo bạo. Sau một thời gian mò mẫm, cô cho rằng mật mã quan phục là tổng hợp kỹ thuật mật mã nguyên thủy, mật mã dịch vị, mật mã hoán đổi và mật mã chữ số. Nó rối rắm, phức tạp, khéo léo, nhưng không nhất định quá khó. Nhị Hồ không đồng ý với ý kiến của Y Y. Nói như vậy chẳng phải là trở về lối cũ hay sao? Lần trước diễn toán để chứng minh đấy là con đường chết. Y Y nói. Trên ý tưởng cũ, cô đã điều chỉnh. Tuy lần trước diễn toán chứng minh có vấn đề, nhưng tuyệt đối không chứng minh đấy là con đường chết. Sự thật thì, có hai tình huống dẫn đến không ủng hộ ý tưởng của cô. Tôi hỏi, hai tình huống nào? Y Y trả lời. Một tình huống là tôi đã phỏng đoán không chính xác chìa khóa mật mã quan phục. Hoặc có thể nói, hướng thì đúng, nhưng chi tiết có vấn đề. Hiện tại tôi vẫn cho rằng, hướng đi không sai. Vấn đề xuất hiện ở đâu đó, hoặc một khâu nào đó, một tình huống khác, tôi dự đoán về cái máy chìa khóa hoàn toàn chính xác. Sai là ở bản thân mật mã quan phục, bản thân mật mã ấy có vấn đề. Cô bảo sao cơ? Bảo bản thân mật mã có vấn đề đấy à? Mật mã trên thế giới đều có sai số, giống như ta viết văn, chắc chắn có chữ viết sai. Nếu chữ sai không nhiều, sai số không lớn, trong phạm vi tiêu chuẩn, điều ấy hoàn toàn cho phép. Phương án lần trước của tôi là coi mật mã quan phục đủ tiêu chuẩn, sai số dưới mức cho phép. Nếu mật mã quan phục có vấn đề, sai số lớn hơn mức cho phép, diễn toán cũng sẽ không ủng hộ tôi. Vậy bây giờ, cô dự đoán sai số của mật quả quan phục lớn hơn tiêu chuẩn? Khả năng ấy là rất nhỏ, cho nên hiện tại chủ yếu tôi tìm bằng chứng ở hệ thống chìa khóa mật mã, mong sớm phát hiện vấn đề, thiết kế lại chương trình, điều chỉnh cục bộ. Nếu kết quả tìm kiếm của cô chứng minh chìa khóa có vấn đề thì sao? Em sẽ nghi ngờ bản thân mật mã có vấn đề, sai số quá tiêu chuẩn. Nói đi nói lại, cô vẫn không tin vào kết quả diễn toán, chỉ tin ở bản thân. Em tin ở suy nghĩ của mình, nhưng nghi ngờ chương trình dự đoán cho nên mới yêu cầu tìm kiếm bằng chứng, điều chỉnh để có một phương án mới. Vậy đến bao giờ thì điều chỉnh được phương án mới? Cũng khó nói, có thể nhanh, có thể chậm. có thể không có kết quả. Coi như không biết. Mọi mật mã đều bị phá trong tình huống không biết. Đúng là như vậy. Rõ ràng tôi không ủng hộ câu nói của Nhị Hồ. Sau đấy Y không đến văn phòng làm việc. Nếu có đến cũng vùi đầu vào phòng giải mã, giam mình trong đó. Cơm trưa cơm chiều đều do tiểu trai đưa đến. Ở nhà riêng, đèn luôn sáng đến 3-4 giờ sáng, có lúc suốt đêm không tắt. Tôi biết cô đang dùng hết dũng khí và trí tuệ để đấu với sự thâm hiểm và dẻo hoạt của bà Skin, quyết tiêu diệt bà ta. Muốn tiêu diệt phải có kiếm sắc, máu phải chảy thành sông. Điều ấy khiến tôi nhớ lại câu nói cửa miệng của ông Andrew. Phá khóa mật mã giống như đàn ông đẻ con, đàn bà mọc râu, là những chuyện không tưởng bình thường là không thể. Nhưng chúng tôi biến cái không thể thành có thể, không còn cách nào khác. Biện pháp duy nhất là giam mình, nướng trên bếp thời gian, hầm trong biển khổ, khiến cho nhừ xương, nát óc, nướng cho hồn siêu phách lạc. Đầu chưa nát thì hồn chưa dừ, chưa có được tinh thần ấy, phá khóa mật mã, chỉ là câu nói suông. Thời gian ấy tôi nhường đứng ở cửa sổ sáng đèn của Y, lặng lẽ cầu chúc mong cô có ngày báo tin vui, thật sự đem đến cho chúng tôi một thành quả to lớn. Một buổi tối Y đến phòng tôi với vẻ mệt mỏi, tôi mời cô ngồi, hỏi thăm tình hình thế nào. Cô ngồi xuống nói, không sao, tổng cộng có 74.211 chương trình. Em đã kiểm tra được 20.000, vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì. Tôi suy nghĩ, tại sao cô nghi ngờ mình có vấn đề, mà không nghi ngờ mật mã của Skin có vấn đề? Theo phỏng đoán của em, mật mã quang phục thắng ở chỗ khó, vậy mức độ sai sót của nó không lớn. Hơn nữa đấy là mật mã của Skin. Với lại, bây giờ ở Mỹ nhiều nơi đã dùng máy tính, nghiệm toán mật mã rất dễ dàng. Chắc chắn họ sẽ đã nghiệm toán. Nếu phát hiện mật mã này lỗi chương trình, chắc chắn họ không bán cho Đài Loan. Có một vấn đề không biết cô đã nghĩ đến chưa? Vấn đề gì? Mật mã quang phục là bộ đồ của Skin may cho quân đội Mỹ. Nhưng trên thực tế, người mặc bộ đồ này lại là người khác. Người thay đổi chắc chắn áo quần không vừa người, có cần sửa chữa không? Đúng vậy, sửa chữa không khó. Skin rất sẵn sàng sửa chữa. Bình thường là thế. May áo cho anh, lúc sắp trả hàng thì thấy không vừa người. Thợ may vui lòng sửa chữa. Nhưng quá nhân Skin, trong lòng đầy thù hận. Người khác có ý nghĩ hoặc hành động khác một tí đã khiến bà ta không bằng lòng. Trong con mắt bà ta, quan hệ Đài Loan và Mỹ không bình đẳng, mà là quan hệ trên dưới, quan hệ giàu nghèo, quan hệ sang hèn. Cái áo lẽ ra cho nàng công chúa cao quý. Bây giờ rơi vào tay cô hầu. Cô hầu đề nghị bà sửa chữa. Liệu bà ta có đồng ý sửa không? Y nhìn tôi chầm chầm, bỗng kích động. Em biết anh muốn nói cái gì rồi. Phía Đài Loan không ngờ được bà ta. Cuối cùng đành tự sửa chữa. Kết quả sai số của mật mã tăng lên, vượt quá mức cho phép. Tôi nói đúng vậy, rất có thể là thế. Cô vui như phát điên. Khả năng ấy rất lớn, tại sao em không nghĩ ra nhỉ? Còn anh, tại sao giờ này anh mới nói ra điều này? Anh nói sớm thì em đã bắt tay vào tìm kiếm chứng cứ rồi. Nói xong, cô vội vã đứng dậy về, quên cả chào tôi. Nói thật, tôi cũng không nghĩ ra. Chẳng qua chỉ là ý nghĩ đó ngẫu nhiên lướt qua mà ai cũng có thể có. Nhưng lại được Y cho là của quý. Ngày hôm ấy cô điều chỉnh phương hướng tìm chứng cứ, đồng thời có ngay kết quả. Theo đó công việc phá khóa mật mã quang phục có bước chuyển đột biến, thoát khỏi nút thắt khó khăn. Tiếp theo là khó khăn cuối cùng, tấn công dây chuyền toán học của toàn bộ kết cấu mật mã. Có thể hình dung những tình huống sau đấy, Y gần như dời nhà sang văn phòng. Suốt đêm ngày cô đóng kín cửa, làm việc quên ăn quên ngủ. Có lúc tiểu tra phải gõ cửa mời cô ăn cơm, cô còn không nghe thấy, phải gõ hồi lâu mới mở cửa. Một hôm Y từ nhà vệ sinh ra, tôi gặp cô ngay trên lối đi. Dáng vẻ tiều tụy của cô làm tôi giật mình. Người gầy, mắt đỏ ngầu, lông mày dựng ngược, tóc rối như đám cỏ khô. Tôi định nói gì đó với cô chỉ ừ một tiếng rồi vội vã bỏ đi. Tôi biết cô sợ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ. Hôm ấy, nhóm hành động đặc biệt xoay quanh công việc của Y. Tôi tìm bà La đề nghị cho cô được tiêu chuẩn ăn đặc biệt. Hàng ngày còn có thêm bồi dưỡng kèm bữa trưa. Tiểu tra và cậu Phí phụ trách công tác chuyển giao số liệu. Tiểu tra lấy số liệu từ phòng y ra, đưa cho cậu Phí chuyển sang phòng diễn toán. Sau đấy, lại lấy kết quả từ phòng diễn toán chuyển lại cho y. Cuối cùng, ngay cả Nhị Hồ vốn là người có nhiều bất đồng với y cũng tham gia việc chuyển số liệu, cùng với tiểu tra và cậu Phí. Đi lại, như con thoi giữa văn phòng chúng tôi và phòng diễn toán. Mồ hôi nhễ nhòi, lúc nào cũng thở hổn hển. Một hôm, Nhị Hồ đến phòng tôi, nói y đang làm việc với cường độ cao. Anh rất thật lòng. Hy vọng cô ấy phá được khóa mật mã quan phục. Kết thúc cái công việc ma quái này đi. Nếu không, sức khỏe của cô ấy không thể chịu nổi mất. Đến ngày thứ 14, ngay cả bà La cũng đứng ngồi không yên, chạy đến hỏi tôi. Thế nào rồi? Có tin tức gì chưa? Tôi lắc đầu. Mấy hôm nay trừ cô Trà, còn lại không ai trông thấy cô ấy đâu. Cô ấy tránh mặt mọi người. Bà La nói, có thể sợ bị phân tán tư tưởng. Đúng thế. Dòng suy nghĩ của cô ấy bây giờ trong suốt như sợi tơ nhện, rất dễ đứt. Chỉ một chút gió nhẹ cũng có thể đứt. Đứt rồi, lại càng thêm phiền phức. Cảm giác của anh thế nào? Không biết, rất khó nói. Cái cô này cũng thật lạ. Trước đây cứ lo cô ấy không chịu làm việc. Hễ vào việc là làm sống làm chết, làm không kể gì đến sức khỏe. Cô ấy là thế, sai việc rồi là bất chấp tất cả. Mong lần này cô ấy thành công. Thành công rồi anh có thể mai táng trò hài cốt của cô Vũ. Tôi cũng giảm bớt áp lực công việc. Anh không biết đấy, trên tổng cục mấy lần gửi văn bản nhắc nhở chúng ta. Bảo chúng ta chịu cô ấy một cách vô nguyên tắc. Tôi suy nghĩ rồi nói rất nghiêm chỉnh. Tôi tin cô ấy sẽ thành công. Bà La nói, tôi tin anh. Cái ngày mà chúng tôi mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Cảm giác lúc ấy của tôi giống như một người đi trong sa mạc lâu ngày. Máu trong người và chút nước trên ngọn tóc cũng bị sa mạc sấy khô. Nhưng khi tâm sức chúng tôi kiệt quệ, sinh mệnh của chúng tôi đã đến phút chót, bỗng chốc trông thấy suối nước trong xanh, hơi nước bay lên mờ ảo, làm chúng tôi sảng khoái dễ chịu và không khỏi rùng mình vì vui sướng. Đấy là cái rùng mình của cuộc sống, cái rùng mình của linh hồn. Thắng lợi to lớn đến không báo trước, nó đến là đến đột ngột khiến cho chúng tôi không kịp trở tay. Chính vì vậy mà lòng chúng tôi bỗng bùng nổ kinh hoàng và vui mừng. Đấy là ngày thứ hai đầu tuần bình thường. Tiểu tra bảo hôm nay y sẽ đến họp. Chúng tôi chờ. Nhưng cô mãi vẫn không đến. Tôi an ủi mọi người. Sáng nay 6 giờ cô ấy mới đi ngủ. Hãy cố chờ. Nhị Hồ bảo cứ họp trước đi. Chờ cô ấy dậy chúng ta họp tiếp. Tiểu tra bảo cứ nên chờ. Trước khi ngủ y để lại mảnh giấy nhắn sẽ giữ cuộc họp này. Có thể cô ấy có chuyện muốn nói với mọi người. Kim, trưởng phòng phân tích nói, có thể nào là báo tin đại thắng không? Tưởng, trưởng phòng diễn toán nói, cũng có thể. Hoàng y của chúng ta là một kỳ nữ, lần này xem ra cô ấy có trò vui đấy. Anh Hồ, chuyến này anh mất một bàn tay rồi đấy. Mất thì mất, chỉ cần phá được khóa mật mã quan phục, dù mất mạng cũng vô tư đi. Mọi người cùng nhau phá lên cười. Nói thật, chúng tôi nói vậy cũng chỉ vì đó là điều mong muốn. Nhưng điều khiến chúng tôi không ngờ là y đã từng làm tôi điên đầu, cũng là người con gái thần kỳ làm cho mọi người phải nghiêng ngả, đã biến ước mơ của chúng tôi thành sự thật. Chúng tôi đang cười nói thì y bỗng tức tưởi bước vào, đập tập giấy dày cộm lên mặt bàn, nói với mọi người, xin lỗi là mọi người phải chờ lâu. Nhưng tôi cũng có tin vui. Từ 4 giờ sáng hôm nay, vẫn là tôi tìm ra dãy số kết cấu mật mã. Tất nhiên chỉ là tính toán trên giấy. Có đúng hay không, cuối cùng phải nhờ vào phòng diễn toán. Tôi đã liệt kê tất cả các công thức tính toán. Lượng tính toán vẫn khá lớn. Anh Tưởng, hy vọng lần này không phí công sức của anh. Tưởng nói, lần trước cũng không phải coi tên như tôi. Cuối cùng sự thật chứng minh dự đoán đã đúng. Y đưa tập giấy cho tôi xem, đưa cho Tưởng. Các anh vất vả một lần nữa, thành bại ở cả đây. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Phòng diễn toán làm việc ngày đêm, lượng tính toán giảm dần, tập trung hơn. Đến ngày thứ 9, phòng diễn toán bước vào thời khắc cuối cùng. Y là người từng trải việc đời, mà cũng căng thẳng, thỉnh thoảng lại chắp tay, nhắm mắt, lặng lẽ cầu nguyện. Khi tất cả các con số đã được thông báo, trưởng phòng diễn toán một lần nữa ngồi vào vị trí để làm phép tính cuối cùng. Bỗng Y Y mở to mắt nhìn Tưởng nói. Chờ đã anh Tưởng, tôi sẽ làm. Tất cả những người có mặt đều quay lại nhìn Y Y bằng cặp mắt kỳ lạ khi cô đi ra khỏi phòng. Vào nhà vệ sinh bưng ra một chậu nước, rửa tay ngay trước mặt mọi người. Cô rửa rất kỹ, tưởng như rửa tay ra vàng. Phòng diễn toán im phăng phắc, tất cả đổ dồn ánh mắt vào hai bàn tay cô, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa nghiêm túc. Cô đưa tôi bàn tay đã rửa sạch ra khỏi chậu nước, giống như bác sĩ sắp vào phòng mổ, giơ hai bàn tay lên ngang ngực, để nước nhỏ giọt xuống. Cô nhìn mọi người, rồi lại nhìn hai bàn tay mình, bất ngờ hôn tay rồi nói. Hôm nay, mày sẽ đem may mắn về cho tao nhé. Sau đấy, cô bước từng bước về phía trước, ngồi trên bàn tính toán. Tôi hít lên, hít thở thật sâu, lặng lẽ nhìn Y Y để hai bàn tay lên bàn tính. Vào lúc hai bàn tay chạm đến những con tính bóng loáng, đôi bàn tay như có luồng linh khí, bất giác trở nên linh hoạt nhẹ nhàng. Tiếng lách cách như sấm rền bên tai, cuối cùng tôi không chịu nổi phải bỏ ra ngoài, đứng ở hành lang, đầu dựa vào tường, lặng lẽ cầu nguyện, chờ kết quả tính toán trong phòng. 10 phút ngắn ngủi trôi qua, mà tôi tưởng như trải qua thử thách sống chết dài đằng đẵng. Mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng đẫm trán, đẫm lòng bàn tay, lòng bàn chân, mồ hôi thoát ra từ mọi lỗ chân lông, sợ hãi làm tôi mệt mỏi đến cực điểm. Nhưng tất cả đều kết thúc. Bỗng trong phòng vang lên tiếng reo hò. Chưa hết, thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Tôi mở choàng mắt, nước mắt bất chợt trào ra, ánh mắt trở nên nhòa nhuẹt. Tôi chánh choáng bước vào phòng, mọi người ùa đến ôm tôi, nước mắt vui mừng giàn giụa. Cuối cùng thì Y Y cũng phá được khóa mật mã quang phục, lập công lớn, một câu không thể nào nói hết. Tóm lại, từ sau khi phá được khóa mật mã quang phục, đám đặc vụ của Mỹ và Đài Loan ẩn náu trên đại lục đều lần lượt lòi đuôi, hàng loạt đặc vụ xa lưới. Hồi ấy có người nói, ngọn lửa quang phục đại lục đang lên cao. Thậm chí còn lan truyền lời đồn đại Tưởng Giới Thạch sẽ về Nam Kinh để mừng thọ. Sở dĩ chúng không dám manh động là vì chúng ta đã phá được khóa mật mã quang phục, đập tan tay mắt ẩn náu trên đại lục. Chỉ sau một đêm, bọn chúng đã trở thành kẻ mù. Kẻ mù đi đường còn khó khăn. Liệu chúng còn dám có những hành động ngu xuẩn trên vùng eo biển? Cho nên, chúng ta phá được mật mã quang phục không chỉ đập tan những hoạt động của bọn đặc vụ một thời sôi động, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Tổng cục kịp thời khen thưởng, tặng thưởng danh hiệu Chiến công hạng 2 cho tập thể nhóm phá khóa mã, tặng Y Y và tôi danh hiệu Chiến công hạng nhất. Tuy công việc phá khóa mật mã quân phục tiến hành tuyệt mật, nhưng nội bộ đơn vị cũng mở rộng, mừng công. Ông Thiết từ tổng cục về dự, lễ mừng vô cùng long trọng, có đốt pháo, có đeo hoa đỏ. Hoàng Y Y với danh hiệu Chiến công hạng nhất đã trở thành tiêu điểm, thành phượng hoàng kiêu hãnh của hội mừng công. Khi cô lên lễ đài nhận phần thưởng và đeo hoa đỏ, chúng tôi ở dưới hoan hô nhiệt liệt, vẫy tay chào mừng. Cô tươi cười nhìn mọi người. Cái vẻ vui mừng của cô như vầng trăng trên bầu trời, khiến chúng tôi rất tôn kính và ngưỡng mộ. Sau lễ mừng công, ông Thiết gặp Y Y nói với cô. Cô Y, cô là một thiên tài hiếm hoi. Tôi có suy nghĩ thế này, đưa cô để cô tham khảo. Cô lập tức hiểu được ý ông Thiết, xem ra thủ trưởng định thực hiện lời cam kết lúc ban đầu. Ông Thiết gật đầu nói. Đúng rồi, không giấu gì cô, tôi mong cô ở lại tiếp nối sự nghiệp của anh Hồ. Anh Hồ làm việc rất tốt, nhưng tôi biết anh ấy không muốn làm lãnh đạo. Anh ấy chỉ muốn làm chuyên môn phá khóa mật mã. Lần này cô lập công, tôi xem ra anh ấy không muốn làm cái chức trưởng phòng nữa. Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì, anh ấy muốn đào mình. Người của là thế đấy, không chịu thua bao giờ. Thế nào, cô ở lại làm trưởng phòng trẻ tuổi nhé. Y Y không suy nghĩ, cô lắc đầu. Thưa trụ trưởng, không ạ, cho em đi. Ông Thiết nhìn cô cười, có đem theo người nào đi cùng không? Cô im lặng giây lát. Thôi à, em không đem ai đi nữa đâu. Ông Thiết cười, đã nói rồi, tôi không muốn nuốt lời, cô muốn đem thì cứ đem đi. Y Y nói, vấn đề là không đem đi được. Ông Thiết hỏi, tại sao? Y Y nói, người ta đã có vợ. Ông Thiết lại nói, cô có thể nói với tôi người cô định đưa đi là ai không? Y ngập ngừng giây lát, ghé sát vào tai ông Thiết nói thầm. Ông Thiết nghe, bất giác ngớ ra, quay lại nhìn tôi. Lúc bấy giờ tôi đang đứng nói chuyện với bà La gần đấy. Chỉ thấy ông Thiết đưa mắt nhìn tôi, rồi quay lại cười cười với Y. Thôi được, chúng ta cứ làm như giao ước trước. Nếu anh ấy đồng ý, cô đưa anh ấy đi. Bằng không, coi như không liên quan gì đến tôi. Đó là một đặc lão. Trong bất cứ tình huống nào, cũng không thể làm ông ấy để lộ khó khăn. Ông cười sảng khoái nhằm che đậy sự kinh ngạc của mình. Khỏi phải nói, ông Thiết cũng không nghĩ được rằng người mà Kim đó cô ấy muốn lấy lại là tôi. Còn tôi, ông biết Vũ vẫn sống, không thể lấy tôi được. Cho nên ông nhanh nhẹn xoay chuyển tình thế, giao quyền chủ động cho tôi. Thật ra cũng không cần thiết, Y đã biết bí mật thân phận của tôi rồi. Chính vì vậy, Y nghe ông Thiết nói, cô tỏ ra không vui, giận dỗi nói ra một câu. Thưa thủ trưởng, thật ra không có gì đáng cười. Thủ trưởng nên khóc cho em thì đúng hơn. Nói rồi cô bỏ đi. Ông Thiết nhìn Y bỏ đi, lập tức nghi ngờ tôi đã nói bí mật của Vũ cho cô rồi. Khi tôi xác nhận điều ông nghi ngờ, ông Thiết bực tức mắng tôi một trận. Đúng vậy, đấy là bí mật, tôi không được tiết lộ với bất cứ ai, bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống nào. Để thoát khỏi sự đeo bám của Y, tôi đã nói ra điều bí mật to lớn ấy với cô. Chắc chắn ông trời sẽ trị tôi thôi. Thật ra tôi đã biết trước, nếu tôi không nói ra sự thật, cô sẽ không có chuyện với cậu Vương. Đúng như thư của cậu ta gửi cho tôi. Cậu ta là con cừu chịu tội thay tôi. Là sự phản ứng, báo thù, là sự tức giận đối với tôi. Kết quả là làm cho hai người cùng bị tổn thương. Nhưng không ai ngờ lỗi lầm của tôi lại làm Y tổn thương. Đấy là câu chuyện tôi sẽ nói tiếp. Bất luận thế nào, chuyện của tôi và Vũ vẫn còn tiếp diễn. Tôi đưa hộp tro hài cốt của Vũ về quê, tổ chức mai táng. Buổi tối trước hôm đi, Y đến thăm tôi. Cô bảo khi tôi ở quê lên, cô sẽ không còn ở đây nữa. Cô về Bắc Kinh, cho nên đến chào tôi trước. Tôi bảo cô đừng đi, nên ở lại Thế Chân Nhị Hồ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm con lật đật Nga tôi tặng cô rồi nói. Người ở lại không phải em, mà là nó. Rồi cô bỏ đi không một lời nào. Tôi nhìn cô lạnh lùng bỏ đi, toàn thân như sụp đổ, ngồi phịch xuống đống hành lý, bất động hồi lâu. Anh bạn, có khi tình yêu dày vò con người ta hơn cả hận thù. Số đêm qua tôi không ngủ, mất ngủ vì mỗi câu chuyện tiếp sau đây đều dày vò tôi ghê gớm. Dày vò tôi. Tôi phải tiếp nhận sự dày vò đó là bởi vì số phận. Tôi về Thượng Hải đúng một tháng, tôi ở lâu như vậy, thực ra là muốn tránh mặt Y. Đúng là tôi sợ cô, sợ đôi mắt mở to chứa chan yêu thương, nhìn thấu xương cốt tôi. Cô càng như thế tôi lại càng buồn, cho nên tôi nán lại ở nhà lâu để chờ cô về Bắc Kinh. Hai chúng tôi như hai ngôi sao ngẫu nhiên gặp nhau, đi sát nhau trên bầu trời. Tình cảm và nỗi buồn trong lòng cũng theo gió bay đi. Nhưng điều khiến cho tôi bất ngờ là, ngày tôi về lại đơn vị, Y vẫn chưa đi. Vì trước đấy cô ốm nặng, bây giờ đã khỏi, tổ chức để cô thay vị trí của Nhị Hồ làm trưởng phòng giải mã. Nhị Hồ còn xin thôi cả chức phó thủ trưởng đơn vị, chỉ yêu cầu được làm một nhân viên giải mã bình thường, không thèm quan tâm những chuyện khác. Điều ấy hình như là rất hợp ý với Nhị Hồ, mà cũng rất đúng. Về sau Nhị Hồ cũng lập nhiều công trạng trong việc phá khóa mật mã. Tôi cảm thấy cũng do Y đã kích thích cậu ta. Đấy là chuyện về sau. Trở lại câu chuyện của tôi, nghe nói Y không đi. Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên. Ngày tối hôm ấy tôi đến nhà thăm cô. Thấy tôi, cô không tỏ ra nồng nhiệt, cũng không lạnh lùng. Tôi biếu cô chút đặc sản Thượng Hải, cô không nhận nói. Thôi, để anh biếu người khác. Y, sao thế? Anh Thiên đừng gọi em như thế. Cứ gọi em là cô Y, hoặc là trưởng phòng, đừng gọi tên Y. Tôi ngạc nhiên nhìn cô. Y rất bình tĩnh nói, sau này giữa em với anh chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Ngoài quan hệ ấy ra, sẽ không nói đến chuyện khác. Tôi ngồi im không nói gì. Hồi lâu sau nhìn cô. Cô vẫn giận tôi đấy à? Không, em cảm thấy như thế tốt hơn. Nghe nói cô vừa ốm nặng. Vâng, nằm viện hơn nửa tháng. Tôi hỏi ốm thế nào, cô nói thật ra cũng không có bệnh gì. Chỉ thấy mệt trong người, đầu đau nhất, không làm việc nổi. Tôi bảo, có thể vì trước đấy làm việc quá sức. Cô cười đau khổ. Đúng vậy, mệt, quá mệt. Anh không còn việc gì nữa nhỉ, không bận, thì ngồi chơi. Cô Như đuổi khách. Tôi vẫn ngồi rồi nói. Đây không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Cô đang đuổi tôi đấy chứ. Cô cười nụ cười xót xa tê tái. Anh không về, còn ngồi đây làm gì? Về đi, từ nay về sau có chuyện gì chúng ta nói ở văn phòng. Tôi vẫn không về gạn hỏi. Tại sao cô không về Bắc Kinh? Cô cười lạnh lùng. Về được không? Ông Thiết đồng ý, liệu còn ai ngăn nổi? Vậy coi như em không muốn đi. Cô không đi là đúng. Y Y thở dài cười đau khổ. Không có gì là đúng với không đúng cả. Một con người không biết phải sống thế nào, chẳng khác gì súc vật. Ở đâu cũng vậy thôi. Ở đây em còn được xem như con chó có công, con chó được mọi người nể trọng. Có thể đấy là lý do em không đi. Quyết không phải vì anh, cũng không phải vì người đàn ông nào, chỉ vì bản thân em, được chưa? Như thế anh hiểu rồi chứ? Tôi nhìn cô chẳng hiểu gì. Cái vẻ lạnh lùng và cao ngạo của cô khiến tôi cảm thấy lạ lẫm và băng giá chưa từng gặp. Trước đây tôi mong cô có thể thay đổi. Nhưng bây giờ cô đã thay đổi, tôi lại cảm thấy mất mát, trong lòng chua xót và đau buồn. Nhưng cái đau thật sự, cái đau đến xương tủy vẫn còn chờ tôi ở phía trước. Hôm sau, tôi đi tìm bà La để báo cáo công việc. Từ chỗ bà tôi được biết, không phải Y Y chủ động xin ở lại, mà do ông Thiết ra lệnh không cho phép cô đi khỏi đơn vị. Trước đây, ông Thiết đã hứa với cô, tại sao lại không cho cô đi? Tôi thấy kỳ lạ, bà La nói. Không biết, ông Thiết nghe tin từ đâu, Y Y vô tình biết được một tin tuyệt mật. Nếu để cô đi nơi khác, rất có thể gây nên tổn thất lớn cho công tác của chúng ta. Cho nên đành có lỗi với cô ấy. Tôi hỏi là tin tuyệt mật gì? Bà La bảo bà cũng không biết. Ngay cả tôi còn không được biết, chứng tỏ đây là việc lớn lắm. Cho nên tôi thường nói với cán bộ, những gì không nên biết thì không nên hỏi. Đã biết rồi thì phải chịu trách nhiệm với nó. Y Y chính là như thế. Tôi biết cô ấy rất muốn đi, nhưng ai bảo cô ấy nắm được chuyện lớn. Đã nắm rồi thì phải chịu trách nhiệm với nó thôi. Vậy, chuyện lớn ấy là chuyện gì? Tôi nghĩ có thể là bí mật của Vũ. Về sau, ông Thiết nói rõ với tôi, chính là chuyện đó. Vì vậy, theo quy định của bảo mật, Y Y phải chờ cho bí mật của Vũ hết hiệu lực mới được rời khỏi đơn vị của tôi. Trời, thì ra kẻ gây nên tội lỗi lại là tôi. Nghe nói, Y Y đã tuyệt thực phản đối, kết quả là ốm một trận. Tôi có thể hình dung cô đã ở lại thế nào và tiếp nhận công việc của nhị hồ là biện pháp bất đắc dĩ, là lựa chọn bắt buộc. Việc ấy đã làm cô sập đổ, không muốn nói chuyện với tôi, oán trách tôi, chỉ muốn mọi thứ qua đi. Tôi nghĩ cô rất căm hận tôi, căm giận cực điểm, xếp tôi vào một hàng người khác, không còn nghĩ gì và mong đợi gì ở tôi. Quả nhiên từ đấy về sau, chỉ trừ những lúc có công việc cần thiết, Y Y không bao giờ chủ động đến nói chuyện riêng với tôi. Tôi biết, đấy là sự trừng phạt của tôi đối với cô và cũng là một phần số phận của tôi. Đã là số phận thì tôi chỉ còn biết tiếp nhận. Thời gian qua đi, Y Y và tôi sớm chiều như những người xa lạ. Chúng tôi vẫn trông thấy nhau ở trên đường đi làm, nhưng lại vờ như không trông thấy, cứ lặng lẽ đi qua. Tình trạng ấy kéo dài gần một năm. Vào một buổi chiều, bỗng Y Y đến tìm tôi, yêu cầu tổ chức đứng ra giúp cô một việc riêng. Tôi hỏi việc gì, cô lặng yên như đang suy nghĩ, hồi lâu mới ngước lên, nói việc liên quan đến Trần Quốc Khánh ở phòng thông tin. Tôi chợt buồn, Quốc Khánh có chuyện gì mà cô đứng ra xin giúp? Cô nói, anh không biết vợ con anh ấy bị kỷ luật, phải về quê à? Chuyện ấy thì tôi biết. Tôi hỏi cô có chuyện gì cô nói. Có lần anh với em, sau khi phá xong khóa mật mã quan phục có thể cứu một người. Tôi nói, đúng vậy. Để cậu Vương trở lại công tác, tôi vẫn băn khoăn về chuyện ấy. Tại sao sau đấy cô không nhắc đến nữa? Cô hừm một tiếng rồi lại nói. Lúc ấy em bị ông Thiết buộc phải ở lại, không muốn sống nữa. Liệu còn tâm trạng nào nghĩ đến chuyện khác? Anh đuổi anh ấy về quê. Anh ấy suốt ngày phải nhìn mặt vợ con như kẻ phạm tội. Chuộc tội còn chưa hết thì lòng dạ nào nghĩ đến em? Đúng như vậy, tôi đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Tôi muốn xin lỗi, cô vội ngăn lại. Thôi, không nói những chuyện ấy nữa. Bây giờ nói chuyện này, em phải đòi quyền lợi của em. Nhưng không phải vì anh Vương, mà là vì anh Khánh. Anh hãy nể mặt em, giúp anh Khánh giữ vợ con ở lại 701. Bất giác tôi cảm thấy khó hiểu. Vậy Quốc Khánh với cô ta có quan hệ gì? Quốc Khánh cũng là một nhân vật mọi người ở 701 đều biết. Trước đây anh là nhân viên phòng cơ yếu chúng tôi. Tất cả các văn bản quan trọng của 701 đều phải qua tay Quốc Khánh. Vợ cậu ta là y tá của khoa nội bệnh viện chúng tôi. Là người giao đông dáng cao lớn, tính khí nóng nảy. Nghe nói Quốc Khánh rất sợ vợ. Hai người mỗi khi cãi nhau chị vợ thường ra tay trước, ném đủ thứ vào chồng. Một lần chị ta còn ném cả cái kéo y tế. Cái kéo loằng loáng lao tới, cắm ngay vào bả vai của Quốc Khánh. Quốc Khánh sợ chuyện của vợ gây ra tai tiếng, nhưng có người lại nói chị này rất yêu chồng. Quốc Khánh ở nhà không phải làm việc gì, chị ta còn rửa chân, cắt móng tay cho anh. Gặp ai chị ta cũng khen chồng thế này thế nọ. Chị yêu chồng, không nỡ rời chồng. Thậm chí anh đi vắng, chị ta cũng không ngủ được. Nhưng Quốc Khánh phải xa chị ta, vì công việc anh phải thường xuyên đi xa. 3 năm trước một hôm, Quốc Khánh lên tổng cục công tác. Lúc về bao giờ cũng về đơn vị trước để giao tài liệu, cho vào tủ khóa rồi mới về nhà. Nhưng hôm ấy tàu muộn mất mấy tiếng đồng hồ, về đến nơi đã 12 giờ đêm. Nếu về đơn vị rồi mới về nhà, ít nhất cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Anh không muốn mất thì giờ nên về nhà trước. Không ngờ lần ấy đã gây nên hậu họa cho anh. Vả lại, nếu sáng hôm sau anh đến ngay đơn vị giao tài liệu thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng hôm ấy, Quốc Khánh vừa dậy, vợ nhắc anh, hôm nay là chủ nhật, ý bảo anh ngủ thêm. Vậy là anh ngủ thêm một giấc dài, giấc ngủ dẫn đến đại họa. Lúc anh dậy đã hơn 10 giờ, nhà vắng vẻ, vợ con không có nhà. Vợ không có nhà không có gì là lạ, vì là ngày chủ nhật, các gia đình trong khu tập thể phải theo xe lên thị trấn mua thức ăn. Mỗi tuần chỉ có 1 chuyến xe. Gần đấy không có hàng quán gì. Không đi tuần sau sẽ không có cái gì ăn. Củi lửa mắm muối sẽ thành vấn đề. Nói chung, mỗi lần đi vợ không đem theo con. Dù sao thì Quốc Khánh ở nhà, đã có anh trong con. Có thể chị ta muốn chồng ngủ yên, nên đưa con đi theo. Đứa con trai mới 7 tuổi đang học tiểu học. Mỗi lần bố đi công tác về đều mua quà cho con. Lần này tận 12 giờ anh mới về. Không biết có quà gì, nó hầm hở lục túi của bố. Mẹ đến nhà ăn tập thể mua bánh bao, bố đang ngủ. Trong nhà không có ai. Vậy là nó lôi túi đồ của bố ra, tìm quà của mình. Một túi kẹo và một hộp bánh quy. Nó bóc kẹo ra ăn, vừa ăn lại vừa tiếp tục lục tìm. Nó tìm được cái túi đựng tài liệu, trong đó toàn là tài liệu quan trọng. Thằng nhỏ không thích thú gì với tài liệu, nó chỉ thích những tờ giấy. Giấy trắng phẳng lì, nó sờ lên những trang giấy. Giấy vừa dày vừa nhẵn, giấy này đem làm máy bay thì tuyệt. Đến lúc này, số phận của Quốc Khánh mới bắt đầu gặp rắc rối. Thằng nhỏ thấy trong túi đựng tài liệu có hẳn một xấp giấy dày, đóng thành tập. Có đến hơn 10 tập. Lấy 1 tập, liệu có ai biết? Vậy là nó rất thông minh, lấy ra 1 tập cho ngay vào cặp sách của nó. Ăn sáng xong, mẹ gọi nó đi cùng. Nó nghĩ sẽ lấy giấy này xếp máy bay, liền đeo cặp lên vai. Mẹ bảo không phải đi học, mà là lên thị trấn mua đồ. Cặp sách làm gì? Nó nói nó phải làm bài tập. Mẹ đi mua đồ còn nó ngồi trên xe làm bài. Mẹ nghe nói nghĩ con chăm học cho nên rất cảm động. 2 tiếng đồng hồ sau Quốc Khánh dậy, chú ý ngay cái cặp da bị mở khóa. Anh là một nhân viên cơ yếu, hơn 10 năm có cái nhạy cảm nghề nghiệp, liền chú ý đến tài liệu trong cặp. Không xem không biết, xem rồi anh mới biết, mất 1 tập. Anh biết ngay, chỉ có thằng con trai 7 tuổi làm chuyện này, vội vã chạy đi tìm con. Anh tìm khắp khu tập thể, tìm đâu cũng không thấy người. Con người bảo có thể nó lên phố với mẹ. Cái sự thật ấy làm cho anh hoảng hồn. Tài liệu trong tay thằng nhỏ, nó có ra khỏi khu tập thể hay không là việc quan trọng. Tính chất sự việc hoàn toàn thay đổi. Sau đấy, vì chuyện này mà gia đình Quốc Khánh tan nát. Khi Quốc Khánh gặp thằng nhỏ dọc đường, thằng nhỏ theo mẹ trên đường về. Trên tay nó đang cầm cái máy bay xếp bằng nửa trang tài liệu. Theo lời thằng nhỏ nói lại, vì giấy khổ lớn nó xé đôi. Như vậy mỗi tờ giấy có thể gấp được 2 cái máy bay. Lúc mẹ nó đi mua đồ, nó không đi. Nó bảo ngồi làm bài tập. Ở lại xe với một thằng bạn cùng khu tập thể xếp máy bay. Có 4 tờ tài liệu, mỗi tờ xếp được 2 máy bay. Nó xếp được 8 cái. Sự thật là thế. Nhưng lúc này trên tay hai đứa nhỏ chỉ còn 2 chiếc máy bay. Còn một chiếc bay lên mái nhà. Một chiếc bay vào đám đông. Còn có cái bị trẻ con thị trấn xâu xé cướp mất. Sau đấy, đến tìm ở nơi đổ xe, nhặt được 4 chiếc, coi như tạm ổn. Nhưng 2 chiếc mất đã gây nên tai họa, chẳng khác gì mất 2 chiếc máy bay thật. Cả 701 đều cứng người sợ hãi, ai cũng rỉ tai nhau bàn tán. Quốc Khánh không tránh khỏi bị kỷ luật mà còn là kỷ luật nặng. Vợ anh ta bị đuổi việc, đưa con về quê. Riêng Quốc Khánh có 2 lý do để giữ anh lại. Thứ nhất, anh ta là đảng viên. Có người bảo khai trừ đảng tịch có thể thay cho 3 năm tù. Tức là anh ta bị khai trừ đảng coi như 3 năm thụ án. Ngoài ra anh ta là một nhân viên cơ yếu. Trong người có nhiều bí mật, không thể để anh ta ra ngoài. Không thể muốn đuổi là đuổi. Cho nên, cuối cùng anh ta vẫn là một công chức, chỉ phải rời khỏi phòng cơ yếu, chuyển sang phòng thông tin. Đang ở bậc hành chính thứ 21 bị đẩy xuống bậc 24. Trong chế độ cán bộ nhà nước không có bậc 24, thấp nhất là bậc 23, bậc 24 là đơn vị tự đặt, nói chung là cán bộ năm đầu tiên hoặc năm thứ nhất mới ở trường ra. Bị coi là cán bộ bậc 24 cũng như đảng viên dự phòng, trong vòng 1 năm không có khiếm khuyết sẽ được chuyển thành chính thức. Có người nói kỷ luật vợ Quốc Khánh như vậy là quá nặng. Thật ra vì không thể kỷ luật Quốc Khánh nặng hơn mới xử lý kỷ luật vợ anh ta nặng như thế. Chị ta chịu tội thay chồng, đấy là điều tất nhiên, không có gì oan. Không oan cho nên tổ chức không có lý do gì xét lại bản án cho chị. Nhưng không ai ngờ, Y lại đưa ra đề nghị ấy. Tôi hỏi cô tại sao lại làm việc ấy? Cô nói rất vớ vẩn. Chỉ là cái sai của thằng 7 tuổi mà để cả 3 người trong gia đình cùng trả giá. Oan tay trời. Mà cũng thật đáng thương. Tôi nói, cậu Vương ở quê cũng đáng thương. Tôi mong cô chuộc cậu Vương về vì thứ nhất, cậu ta bị kỷ luật là có liên quan đến cô. Thứ hai, đấy cũng là điều tôi cam kết với cô. Nhưng cô khéo léo cho tôi một đòn, cô nói. Ý anh định cùng giải quyết chuyện anh Vương và anh Khánh, như thế thì hay quá. Ý tôi là giải quyết chuyện anh Vương trước. Không. Nếu hai việc chỉ giải quyết một, vậy thì giải quyết chuyện anh Khánh trước. Tại sao? Không tại sao cả. Nếu cô yêu cầu cứu cậu Vương là điều dễ hiểu, nhưng tại sao cô lại yêu cầu cứu Quốc Khánh? Thật khó hiểu. Tôi phải tìm hiểu cho nhà rẻ. Kết quả dò được một quả mìn. Thì ra hai người có tình ý với nhau. Nghe nói quá trình có tình ý cũng thật ngẫu nhiên và cũng rất đơn giản. Vào một ngày Chủ nhật, Quốc Khánh vay ai đó 20 đồng. Trong đó đã có 5 đồng, liền lên bưu điện thị trấn, chuẩn bị gửi về cho vợ con ở quê đang lúc đói kém. Không ngờ anh vừa ghi xong phiếu gửi, định trao tiền cho nhân viên bưu điện. Bỗng có một người hù anh từ phía sau, rồi giật số tiền anh đang cầm trên tay bỏ chạy. Quốc Khánh đuổi theo nhưng không kịp. Anh ngồi bệt xuống đất, khóc lóc than thở. Bảo hắn ta không cướp tiền, mà cướp sinh mạng của vợ con anh. Đúng lúc ấy, Y và tiểu tra đi qua bưu điện. Thấy người đàn ông khóc lóc thảm thương, cô lấy tiền trong người ra, vay thêm tiểu tra mấy đồng, gom đủ 25 đồng đưa cho Quốc Khánh để anh gửi về quê. Quốc Khánh ngơ ngác nhìn số tiền trên tay. Đấy là thời kỳ 3 năm đói kém, cả nước đâu đâu cũng có người chết đói. 25 đồng có thể mua được 150-200 kg gạo. Đủ cho vợ con anh sống được hơn nửa năm. Từ đấy về sau, Quốc Khánh thường xuyên đến giúp Y làm cỏ, gánh nước. dán dưới che cửa sổ dọn vệ sinh. Cuối cùng, ngay cả áo quần của Y Y thay ra, anh cũng tranh lấy để giặt. Cứ như vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ấy là nói, tình huống của Quốc Khánh và cậu Vương giống nhau. Chỗ khác nhau ấy là người ngoài ít biết chuyện hai người thân nhau. Cũng tiện là hai người ở chung khu tập thể có điều kiện, hành động lại kín đáo không giống cậu Vương. Hai người hai bộ phận, làm gì cũng ồn ào. Chạy đi chạy lại nhiều người trông thấy. Với lại, Quốc Khánh là con người thật thà. Thật thà đến độ không ai ngờ lại có chuyện kia. Cho dù có thì mọi người cũng nghĩ đây là do Y Y chủ động. Y Y ngày xưa không thể so với ngày nay. Cho dù có khiếm khuyết cũng có thể bỏ qua, vì cô là bậc công thần. Cho nên, chuyện đồn đại cũng không lan rộng. Tôi, bà La và các vị lãnh đạo đơn vị đều không biết. Thăm dò được quả mìn lớn như vậy, tôi không báo cáo lên cấp trên như trường hợp cậu Vương, mà nhân một hôm tôi tìm Y Y nói chuyện. Tôi muốn cô hiểu một lý lẽ. Chuyện của cô và Quốc Khánh ít người biết, nhưng tổ chức căn cứ vào yêu cầu của cô, giải quyết chuyện vợ con Quốc Khánh, có thể chuyện riêng của hai người cả đơn vị 701 sẽ biết. Như thế sẽ phá đi hình ảnh vinh quang hiện tại của cô. Với lại, cô cũng không thể độc thân mãi được. Có thể thế được không? Nếu cô thích Quốc Khánh, thì cũng không thể tiếp tục với anh ấy như vậy được. Ý anh bảo, anh Khánh nên ly hôn sau đấy lấy em. Đúng. Như vậy không thực tế, mà cũng không thể. Em biết bảo anh ấy ly hôn chẳng khác nào bảo anh ấy chết, anh ấy không dám đâu. Đã thế thì cô cũng không thể giúp anh ấy. Cô hỏi tại sao, tôi nói. Hiện tại cô đang có điều kiện, tổ chức cũng đang muốn tìm cho cô một người. Đến lúc ấy, nếu như cô để lộ chuyện với Quốc Khánh, sẽ không có lợi cho cô. Tóm lại một câu tôi cho rằng, cô không nên lo chuyện gia đình Quốc Khánh, mà lo cũng không nổi. Biết đâu mà lo. Như thế chỉ có hại chứ không có lợi cho cô. Tôi nói thật tình, mà cũng là sự thật để cô phải suy nghĩ. Nhưng quyết định cuối cùng của cô khiến cho tôi thất vọng. Y Y nói, em đã hứa với anh Khánh không thể nuốt lời. Với lại, ai để ý đến chuyện này chứ? Anh ấy cũng không thể làm chồng em. Có làm chồng rồi, em cũng bỏ. Có người để ý chứ? Các anh nam giới để ý. Số em chỉ sống một mình thôi. Tổ chức đang cố gắng, cho nên muốn cô hợp tác, đừng làm bung chuyện của anh Khánh ra. Giữ kín được một giờ, không thể giữ kín một đời. Thôi đừng có vẽ chuyện nữa. Chuyện anh Khánh em sẽ lo. Còn những chuyện khác nghe theo số trời. Em không suy nghĩ mà cũng không đủ kiên nhẫn. Là một chuyện đen tối phải nghĩ xa đến 8 đời. Bây giờ em không nghĩ gì hết. Chỉ nghĩ cách giúp anh Khánh. Một mặt em hứa với anh ấy. Mặt khác không phải anh không hiểu anh Khánh con người thật thà. Chỉ thật thà với thật thà em không giúp. Anh ấy còn biết dựa vào ai? Dựa vào cái thật thà của anh ấy, liệu có giải quyết được vấn đề? Việc này không giải quyết, liệu từ nay về sau anh ấy có hạnh phúc không? Cho nên, chuyện của anh Khánh em sẽ giúp. Anh không muốn giúp cũng được, em sẽ đi tìm người khác. Nói đến thế thì tôi đành phải giúp, nói thật. Lúc này Y Y đúng là một vị thánh, có thể hô phong hoán vũ, có thể biến đá thành vàng, có thể nói một là một. Tức là nếu tôi không làm người tốt bụng sẽ có người khác. Nhưng nếu người khác đứng ra làm, chẳng hóa ra tôi có lỗi với cô. Coi như tôi tự làm phiền mình vậy. Lúc ấy các vị thủ trưởng cấp trên về, có vị nào muốn gặp lại cô? Vị nào cũng muốn. Nhưng cơ hội ấy tôi sẽ nói với cấp trên về tôi hoặc ai đó. Như thế cô sẽ mượn gió bẻ măng. Với tôi thì đó là chuyện thay đổi số phận. Thế nào gọi là một lời nói nặng ngàn cân? Lúc ấy một lời của cô nặng ngàn cân. Tôi đâu có ngốc để làm chuyện mất lòng cô, để cho người khác cướp công. Cho nên, thấy cô nhất quyến giúp Quốc Khánh, đồng thời tốt nhất cũng giúp luôn cậu Vương. Vậy là tôi quyết định giúp đỡ, chạy lên tổng cục, giải quyết cùng lúc chuyện của hai người. Nói thật, lúc bấy giờ tổ chức đều thận trọng suy nghĩ và cố gắng thỏa mãn những yêu cầu của cô. Mà chuyện của Quốc Khánh và cậu Vương đều là vấn đề nội bộ. Đơn vị có thể tự giải quyết. Chỉ cần cô đứng ra đặt vấn đề, không có gì là khó khăn. Có thể nói 701 của chúng tôi là một đơn vị khép kín. Chính vì khép kín, không liên quan đến bên ngoài. Nên nội bộ có chuyện gì cũng lan truyền cực nhanh.

Vừa gặp mặt cô đã nói ngay một câu. Thế là anh vui nhé. Thì ra bệnh viện chuẩn đoán cô chỉ cảm mạo bình thường. Bác sĩ biết cô chút gì sẽ chống khỏi, nhưng lại không cho một viên thuốc nào, bởi thuốc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Y bấm nút ngón tay, từ sau khi mang thai, cô uống ít nhất 2 lần thứ thuốc này rồi. Bác sĩ lấy thuốc ra, chỉ cho cô thấy chữ ghi trong phần chỉ dẫn, không dùng cho phụ nữ mang thai. Đồng thời dặn đi dặn lại, khiến cô giật mình, hối hận không kịp. Bác sĩ nói toàn những lời đáng sợ. Người mẹ phải thận trọng đối với đứa bé, bất luận chưa sinh hay đã sinh. Cô rất ngang nhiên đưa ra quyết định, bỏ đứa bé trước rồi sẽ tính sau. Đấy là tôi cảm thấy vui mừng. Nhưng không biết tại sao, trong cái vui mừng bất ngờ, thấp thoáng cái chết đáng sợ và không thể tránh khỏi của Y. Mấy hôm sau, thấy cơ thể lạnh cứng của Y, bỗng tôi thấy đầu gối mềm nhũn, suýt nữa thì quỵ ngay trên thi thể cô. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chửi rủa thầm tệ cái bà bác sĩ nói gỡ. Bà ta đã gõ tiếng chuông chết chóc với Y. Không phải chết sau khi nạo thai, mà chết sau đó. Cũng phải không phải chết trong phòng bệnh, mà chết trong nhà vệ sinh. Về sau tôi xem xét cái nhà vệ sinh ấy, trong đó có 2 bồn cầu, dùng ván ngăn đôi, cửa 2 chiều, có thể kéo ra hoặc đẩy vào. Nhưng một bên đã tạm dừng sử dụng, trên cửa có dán một tờ giấy ghi rõ, tắc cống, cấm sử dụng. Nghe nói bên này là bệ xí, dành riêng cho bệnh nhân, còn bên kia là bồn xổm bình thường. Lại nghe nói, cánh cửa của 2 ngăn vệ sinh đã hỏng từ lâu, cửa chỉ mở chứ không thể đóng. Nhưng không ai ngó ngàng sửa chữa. Hơn 1 tháng trước, vì cấp trên thông báo sẽ đi kiểm tra, mới có người đến thay bản lề cửa. Bây giờ thì cửa mở ra đóng vào đều đã ổn. Nhưng vì cái bản lề còn mới, khi kéo cửa ra để bước vào, tay không giữ cửa, thế nào, cửa cũng tự động khép lại, đập vào mông, khiến người vào giật mình đánh thót. Nơi tôi nói đây không phải là bệnh viện 701, mà là bệnh viện nhân dân huyện. Bệnh viện 701 không có khoa sản. Những bệnh phụ khoa hoặc sinh nở đều phải lên bệnh viện ở huyện. Bởi vậy, cơ quan chúng tôi có quan hệ hữu hảo với bệnh viện này. Mục đích là để nhân viên của chúng tôi được ưu tiên. Hôm ấy, Y lên bệnh viện huyện để nạo thai. Cơ quan bố trí một người có quan hệ tốt với bệnh viện cùng đi với Y. Cho nên, mọi sự ưu đãi không cần phải nói. Đến là có người đón, ưu tiên dùng phòng tiểu phẫu tốt nhất. Bác sĩ có kinh nghiệm, nên mọi việc rất thành công. Xử lý xong, họ còn bố trí cô nằm phòng riêng và nước đường cho cô uống. Tất cả những điều đó không có gì để phàn nàn. Có thể trước khi cô đi, Thượng Đế cố tình để cô hưởng thụ chút tốt đẹp của trần gian. Nghỉ được chừng 15 phút, cô không còn đau bụng. Người cũng cảm thấy rất khỏe. Lúc ấy khoảng 11 giờ, Y thấy đã muộn, bảo Quốc Khánh thu xếp đồ dùng chuẩn bị ra về. Còn cô đi vệ sinh. Cô đi hồi lâu không thấy quay về. Mọi người lấy làm lạ, vội chạy đi tìm, thấy cô nằm ngửa ở trong nhà vệ sinh, hôn mê bất tỉnh. Lúc đầu họ cho rằng chỉ là hôn mê bình thường, nhưng mạch mỗi lúc một yếu, có thể thấy đây không phải hôn mê, sự thật dẫn đến không còn cứu chữa được nữa. Cô bị xuất huyết não. Lúc ngã cô đập đầu vào khớp nối ống nước ở góc tường phía sau, dẫn đến xuất huyết não. Bác sĩ nói, chấn thương này chỉ trừ các bệnh viện lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải. Có bác sĩ kịp thời mổ sọ não thì mới có thể cứu nổi. Còn ở đây người và thiết bị đều không có. Mọi người nhìn sắc mặt Y mỗi lúc một tím tái, mạch yếu dần, toàn thân bất động, mỗi lúc một lành. Ai cũng nghĩ đến biện pháp, sơ cứu tạm thời nhằm ngăn chặn tình trạng đó. Tay chân bối rối, nhưng rồi cũng không thể làm gì hơn. Đấy là bệnh của bệnh viện lớn. Người ở đây dù có chẩn đoán chính xác cũng không thể làm gì được. Sự thật thì vết thương gây chảy máu não về sau cũng mới xác định. Chuyện cũng lạ thật, vết thương gây chết người nhưng phía sau đầu Y vẫn còn nguyên vẹn. Sọ không bị vỡ, chỉ xây xước tí chút, bị bầm máu. Hơn nữa tóc lại che khuất, không chú ý cũng khó phát hiện. Vết thương khiến mọi người phải suy nghĩ, phải chăng da đầu Y được bọc bằng thép, nhưng não làm bằng đậu phụ? Một thiền sứ có những cống hiến to lớn cho việc phá khóa mật mã 701 đã đi xa chúng tôi. Cái chết của Y Y khiến tôi bàng hoàng đau khổ tiếc nuối. Tôi nhiều lần suy nghĩ, nếu cái chết của cô là do sai lầm của ai đó, thì dù thế nào đi chăng nữa, nhất định tôi sẽ xé người ấy ra thành từng mảnh, giẫm đạp cho máu thịt nát nhừ. Nhưng dường như không có người nào cả. Sự thật thì sáng hôm ấy, những người đã gặp cô, chào hỏi nói chuyện với cô, tất cả đều rất ân cần. Họ coi cô như một vị thủ trưởng lớn, rất nhiệt tình chu đáo, cẩn thận làm thủ thuật. Sau khi xảy ra tai nạn cũng cấp cứu kịp thời, còn sự bất lực về mặt kỹ thuật cấp cứu cũng khó có thể trách ai. Nếu muốn tìm một người để oán trách chỉ có thể là lãnh đạo bệnh viện, trách họ không kịp thời sửa chữa nhà vệ sinh. Cứ thử nghĩ xem tại sao Y Y lại ngất trong nhà vệ sinh. Vì trước đây cô vẫn thường bị ngất, vừa nạo thai. Người rất yếu, ngồi xổm là một thử thách đối với cô. Lúc đứng dậy, choáng váng, người vật ngã ra. Chuyện là vậy, không thể sai nổi. Cái chết của Y Y đã để lại khó khăn và sức ép không thể tưởng tượng đối với việc phá khóa mật mã. Từ ngày công khai quan hệ với Quốc Khánh, mọi người thích gọi cô là thiên sứ. Nhưng sau lưng thường gọi là thiên sứ có vấn đề. Nói thật, trong công việc phá khóa mật mã cô không có vấn đề gì. Đúng là thiên sứ, một thiên sứ rất hiểu bí mật của mật mã. Theo tôi, nếu so tất cả những người đã tham gia phá khóa mật mã 701 thì không ai bằng Y Y. Đây là tôi nói về năng lực. Năng lực và tài phá khóa mật mã. Còn về cống hiến, sau này có người còn hơn cô. Cô là người mới vào nghề trong một thời gian rất ngắn, hơn 2 năm, chưa đầy 3 năm, nhưng từ một góc độ nào đó, cống hiến của cô là to lớn nhất. Bởi sự xuất hiện của cô, biểu hiện thần kỳ của cô đã để lại dấu ấn rực rỡ, khiến những người phá khóa mật mã sau đấy của 701 đều không dám tự cao tự đại, không dám làm qua quýt, chỉ biết nghiến răng lại mà vật lộn với công việc. Cô như một chùm sáng thần bí, mạnh mẽ, lóe sáng rồi vụt tắt, nhưng để lại trong đầu óc, trong câu giai thoại, trong ký ức mọi người, những chuyện sống động, lan truyền rộng rãi, trở thành ngọn cờ đầu, cổ vũ người đi sau phấn đấu đi sâu vào tận cùng của đen tối. Phá khóa mật mã đúng là một cuộc vật lộn trong đêm tối, là nghe nhịp tim trên xác chết. Và thế là thời lượng của tập số 7, bộ truyện Phi vụ đặc biệt. Bộ truyện này thì nói về những nhân vật vô cùng nổi tiếng hiểm hách của 701 chuyên về phá khóa mật mã. Ở tập này cũng như 2-3 tập trước thì chúng ta nói về một nhân vật vô cùng xinh đẹp, nổi tiếng, đó chính là cô nàng Hoàng Y Y. Tuy nhiên cũng giống như những tập đầu về nhân vật Bỉnh, anh chàng Bỉnh Mù đã có những thành công rực rỡ trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, một cái chết thảm khốc, anh ta tự tử bởi vì cô vợ của mình đã tề to té té với một người khác. Còn đối với cô nàng Y Y này, sau việc sảy thai thì cũng dẫn đến tử vong. Có lẽ người ta nói, quá thiên tài thì cũng có thể dẫn đến những cái chết đau thương sớm. Tập truyện ngày hôm nay dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở trong tập 8, tập hôm sau. Và chúng ta đón xem cô nàng mới mà trong tập này đã nhắc đến là ai và người đó thiên tài như thế nào? Liệu thiên tài hơn cả Y Y ra sao nữa? Hãy cùng like, subscribe kênh theo dõi tập số 8 vào ngày hôm sau nhé. Còn bây giờ, xin chào thân ái và hẹn gặp lại.